Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 95, C95, ai dám động chị dâu nhà chúng ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe điều này, những người xung quanh đồng loạt há hốc mồm. Mỏ thực sự đã nhìn thấy Lý Minh Quân chạy về phía này vài lần. Lúc đó tôi còn tưởng rằng ông chủ Chu có chuyện nên nhờ hắn ta, Tư Niệm, Si Niên, liền dụ dỗ hắn ta. Không ngờ ông chủ Chu cũng không biết, tuần đó ông chủ Chu không nhờ hắn đến, sao hắn lại chạy đến đây? Huống chi ông chủ Chu cũng không có kêu hắn đưa thịt, hắn lấy đâu ra nhiều thịt ngon như vậy? Nghĩ đến một khả năng nào đó, mọi người sắc mặt nhất thời đại biến. Thím Lưu đã lấy trộm thịt của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, mang về nhà cho các con của bà ta. Làm tài xế xe tải, Lý Minh Quân lấy đồ của ông chủ chẳng phải dễ dàng hơn sao? Nghe vậy, bà Vương lập tức tối sầm mặt lại. Cái rắm, con trai ta không phải loại người như vậy. Nó nói là ngươi dụ dỗ nó. Nó căn bản không có tội. Tôi dụ dỗ anh ta. Tư Niệm, Si Niên, kinh hãi mở to mắt. Tôi có bệnh hay sao lại đi dụ dỗ một người làm việc cho nhà mình? Dì à, không phải tôi không nói. Dì nhìn không biết sao? Tôi xinh đẹp như thế này. Con trai dì nhìn chỗ nào cũng không xứng với tôi. Cho dù tôi mù, tôi cũng sẽ không chọn anh ta. Mẹ Vương, họ Lý, những người xung quanh nghe thấy những lời đó gần như nghẹn đi. Mặc dù đúng là Lý Minh Quân không đẹp trai nhưng hắn cũng không xấu. Tư Niệm, Si Niên, trông có vẻ đàng hoàng lịch sự, nhưng lời nói của cô thật độc địa. Không chỉ Lý Minh Quân bị mắng mà mẹ hắn cũng bị mắng. Mẹ Vương cả giận nhảy dựng lên. Chết tiệt, con của ta sao lại xấu chứ? Tư Niệm, Si Niên kinh ngạc lùi lại hai bước. Lâm Tiêu, Lin Xiao lập tức đứng lên bảo vệ cô em gái yếu ớt đáng thương không nơi nương tựa, ánh mắt như sói nhìn chằm chằm vào đám mẹ Vương. Tư Niệm, Si Niên thò đầu ra sau lưng anh trai, làm vẻ mặt cường điệu. Trời ơi, không phải nhà gì không có gương thì đi tè mà tự soi. Sao gì tự ái quá vậy gì? Tôi đẹp như vậy, dù tôi muốn dụ dỗ đàn ông thì gì yên tâm, không đến lượt con trai gì. Con người vừa mặt xấu, vừa nghèo, mùa hè lại mặc áo da che thân thể bốc mùi, lại gần suýt bị mùi hôi làm cho choáng váng, làm sao có thể dụ dỗ hắn. Nói xong, cô đưa tay ra che mũi một cách nghiêm túc, vẻ mặt chán ghét. Tôi biết, dì đương nhiên không cảm thấy con trai của mình bẩn thỉu hôi thối, dù sao là dì sinh ra, tôi có thể hiểu, nhưng dì cũng không thể ép buộc người khác hiểu. Khi mọi người nghe thấy điều này, khóe miệng của họ co giật dữ dội. Nhưng nhìn vẻ mặt của Tư Niệm, Si Niên, thật sự có lý. Cô ấy trông giống như tiên nữ. Cô ấy khác với những người nông thôn. Lý Minh Quân trong mắt họ có thể được coi là nhân vật hàng đầu. Nhưng cô là một người thành thị có học thức, anh chàng đẹp trai nào chưa từng thấy qua. Mọi người có thấy cô cần để ý hắn không? Nhưng Lý Minh Quân thì lại khác. Ánh mắt nghi hoặc mọi người rơi vào mẹ Vương, trong mắt lộ ra khinh thường. Khuôn mặt mẹ Vương đỏ bừng, bà hung ác trừng mắt nhìn Tư Niệm. Si Niên, kẻ đã biến đứa con trai quý giá của bà thành đồ vô giá trị. Ngươi, câm miệng, thực xin lỗi, tôi không phải có ý nói con trai của dì xấu. Dì yên tâm đi, dù sao xấu cũng không phải lỗi của hắn, có đôi khi gen của cha mẹ là như vậy, hắn có thể không thay đổi nó. Mẹ Vương tức đến vỗ ngực, bà ta gần như ngất đi. Con chó cái này, mỗi lời nói đến con trai bà ta đều xấu xa, lại còn mắng mỏ bà, như Chu Đình Đình. Châu Tinh Tinh đã nói, này thực sự rất độc ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cố tình nói như vậy để gây hoang mang dư luận, khiến mọi người cho rằng coi thường con trai mình. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, ít lặng. Cô ở chung với mẹ chồng nhiều năm như vậy, mẹ chồng miệng lưỡi sắc bén như thế nào, cô là người hiểu rõ nhất. Cô ta chưa bao giờ thấy ai chọc tức bà ấy như thế này. Mặc dù bị sốc, nhưng cô ta không thể để Tư Niệm, Si Niên kiêu ngạo vào lúc này. Cô ta đứng dậy mắng, Tư Niệm, Si Niên, sao miệng cô lại bẩn thỉu như vậy? Mẹ chồng tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho chú tôi thôi. Chú tôi đã khổ sở như vậy rồi, cô còn vu khống chú ấy, cô thật quá độc ác. Tư Niệm, Si Niên, vẻ mặt buồn bực nói, Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, cô còn có gan đi gọi người khác, xét về độ ác độc, hẳn là cô đi. con gái đã có chồng sao có thể mang nhà chồng đi gây phiền toái cho nhà mẹ đẻ, còn mang nhiều người như vậy. Cô tiếp theo muốn gây rối, đánh vợ của anh trai sao? Những lời này quá nhạy cảm, mí mắt Chu Đình Đình. Châu Tinh Tinh, lập tức giật giật, còn chưa kịp mở miệng, Tư Niệm. Si Nhiên, đã nói, cho dù cô nuôi chó 5-10 năm cũng có tình cảm. Giờ cô lại đưa người ngoài vào thôn, cô có nghĩ việc gây rắc rối cho gia đình mình như thế này là hợp lý không? Khi những người xung quanh nghe thấy vậy cũng cảm thấy có lý. Đúng vậy, mặc kệ như thế nào, Chu Đình Đình. Châu Tinh Tinh, cũng là người nhà họ Chu, hiện tại dẫn cô nhà chồng về nhà mẹ đẻ tìm gây rối quả thực rất khó coi. Không thể chấp nhận, đưa kẻ bắt nạt này đã đến tận nhà mẹ cô ta. Tuy rằng người trong thôn bình thường có chút xích mích, nhưng ở thời khắc nguy cấp, mọi người đều hết sức đề phòng. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, mang theo rất nhiều người có cao có thấp đến gây rắc rối với Tư Niệm. Si Niên, ông chủ Chu lại không có ở nhà. Mọi người đã nhận được lòng tốt của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nên không thể xem như không thấy. Ngay lập tức, họ nhìn Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, và nhóm của cô ta đầy thù địch. Khuôn mặt của Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, trở nên xanh mét. Khuôn mặt của đám người Lý Gia cũng vậy. Họ chỉ mang đến một vài người, họ không thể đánh bại tất cả người trong thôn này. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, nghiến răng nghiến lợi, cô đang nói nhảm, cô chỉ muốn chia rẽ tôi và anh trai tôi, đuổi chú ấy đi để mang người nhà cô vào. Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì, mẹ Vương sốt ruột nói. Được rồi, đừng nói nhảm với cô ta, nếu như hôm nay cô ta không quỳ xuống xin lỗi con trai tôi, không đưa tiền cho tôi, thì đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, bà ta nói với đám người cao to phía sau. Mang cô ta đi, tôi còn không tin hôm nay không trị được cô ta. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, không ở nhà, được rồi, nếu anh ta muốn chuộc lại vợ mình, anh ta phải đến cửa xin lỗi. Đánh con trai bà như vậy rồi, bà cũng mặc kệ đối phương có phải là anh cả của con dâu hay không. Nói xong, bà cùng vài người đàn ông đi về phía trước. Hai bên khí thế đều dâng cao như sắp lâm trận, đại hoàng sủa vang, thanh âm xích sắt bị kéo, một bóng người gầy yếu lặng yên đi qua, không ai để ý, một. Những người xung quanh giống như đang đánh nhau, ai đó vẫn đang thuyết phục. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, cái gì cũng có thể nói đàng hoàng, mặc kệ như thế nào, cô ấy là vợ của anh cô tốt nhất nên khuyên mẹ chồng đi, nếu có chuyện gì xảy ra thì khó có thể cho qua. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, nghiến răng, cay đắng nhìn chằm chằm vào Tư Niệm. Si Nhiên, cô ta đã bị như vậy, nếu anh trai tôi biết sự thật, anh ấy sẽ hiểu. Ánh mắt Tư Niệm, Si Nhiên, lạnh lùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, các người bắt đi, chuyện này chiếu theo pháp luật bắt cóc, dù sao tôi đã báo cảnh sát, sau này đừng ai nghĩ có thể thoát. Nghe thấy gọi cảnh sát, những người đàn ông dừng lại một lúc và nhìn nhau. Vẻ mặt của mẹ Vương và Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, trở nên khó coi, Tư Niệm, Si Nhiên, liếc nhìn nhóm người Lý Gia, nếu con trai bà thực sự vô tội, tại sao hắn ta không báo cảnh sát? Nói trắng ra, hắn ta chột dạ, hắn ta đã làm sai mà không dám thừa nhận, cho nên hắn ta không dám làm phiền người khác. Tôi khuyên các người tốt hơn hết là đừng để người khác lợi dụng. Mọi người rơi vào im lặng, phải, nếu Lý Minh Quân thực sự vô tội. Tại sao hắn ta không báo cảnh sát? Mày hù dọa ai a? Cảnh sát cách nơi này xa như vậy, bọn họ sẽ không quan tâm. Các người đừng nghe cô ta nói, cha tôi cùng cảnh sát có quan hệ, xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nghe vậy, nhóm người họ Lý mới nhớ đến thân phận của mẹ Vương. Ngay lập tức, bọn họ trở nên táo bạo hơn lao về phía Tư Niệm. Si Nhiên, ai dám động đến chị dâu của chúng ta? Bọn họ còn chưa kịp hành động. Một đám người mặc đồng phục sắc mặt âm trầm xông tới. Đó là những người từ trang trại lợn. Đột nhiên, cả sân náo loạn. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, thấy Tư Niệm, Si Nhiên, được bảo vệ phía sau, nghiến răng nghiến lợi đi tới, muốn nhân cơ hội dạy cho Tư Niệm. Si Nhiên, một bài học, ai ngờ vừa tới gần, liền nghe thấy một tiếng răng rắc, cùng một trận gió lớn. Tiếng gió xẹt qua đầu kèm theo tiếng xích sắt, lập tức bị hất bay ra ngoài. A, Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, bị đại hoàng ném xuống hét lên một tiếng. Đại hoàng rất điên, nhìn thấy ai là cắn, Họ chưa từng thấy con chó nào lớn và hung dữ như vậy. Hiện tại nó đang hoảng loạn, khắp nơi bị rượt đuổi và cắn xé. Tư Niệm, Si Niên, nhân cơ hội đá Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, một cước, đừng tưởng cô không biết, Chu Đình Đình. Châu Tinh Tinh, chỉ là muốn nhân cơ hội đánh mình mà thôi. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, bị đá trợn tròn mắt, hét lên như đồ tể. Một, bà Vương đã vô cùng sửng sốt, một con chó lớn như vậy còn cao hơn cả bà. Lúc đầu không sợ vì có đông người, nhưng giờ thấy con chó nhe nanh lao về phía mình, chân bà run lẩy bẩy, mông khuỵu xuống đất, sợ hãi ngất đi. Tâm tư bà ta chỉ còn, tôi không nhìn thấy, tôi không nhìn thấy. Mọi người, cách chương.